Chương 853, Chiến Huyền Băng Thánh Tông. Trần Tông Chủ, ngươi nhưng là Huyền Băng Thánh Tông chân chính đệ nhất thiên tài là ai? Vân Tuyết thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó đột nhiên chuyển đề tài, lên tiếng hỏi một câu. Bổn tọa lại là không phải Huyền Băng Thánh Tông đệ tử, nơi nào biết loại chuyện này? Trần Hy nghe được Vân Tuyết lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Bổn Tông Chủ, đó là Huyền Băng Thánh Tông từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Vân Tuyết có chút ngẩng lên chính mình cảm, sau đó khí thế bàng bạc nói một câu. Ngạch ngươi không phải là muốn tự mình ra sân đi, cùng ta đổ đệ này luận bản tỉ thí chứ? Khóe miệng của Trần Hy có chút co quắp hai cái, sau đó không biết nói gì lên tiếng nói một câu. Bổn Tông Chủ tu đi tuổi tác cùng Lâm Thiên Tuyết xê xích không nhiều, nay có gì không thể? Vân Tuyết liếc Trần Hy liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Trần Hy nghe được Vân Tuyết lời nói sau, hắn có chút meo lại con mắt của mình, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên vị này Huyền Băng Thánh Tông mới nhậm chức Tông Chủ. Một vệt lãnh đạm kim sắc quan mang, ở Trần Hy trong hai mắt chậm chậm lưu động. Kỳ quái, người này tuổi tác lại đúng như bề ngoài như thế, nàng vẹn vẹn tu luyện 20 năm, liền trở thành thiên tôn. Trần Hy đồng tử có chút co rụt lại, sau đó thập phần rung động lên tiếng nói một câu. Trần Hy vốn tưởng rằng vị này Huyền Băng Thánh Tông Tông Chủ, hẳn là tu hành trên vạn năm lão quái vật, nhưng là lại căn bản không có nghĩ đến, nàng tuổi tác lại cùng Lâm Thiên Tuyết không kém bao nhiêu. Vân Tuyết rốt cuộc là tu luyện thế nào? Nàng vừa không có hệ thống, làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy, đây quả thực không hợp với lẽ thường. Trần Tông Chủ, chúng ta Tông Chủ nói không sai, nàng mới là chúng ta Huyền Băng Thánh Tông đệ nhất thiên tài, là chân chính có thể đại biểu toàn bộ Huyền Băng Thánh Tông nhân vật. Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên chen miệng nói một câu, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói. Mình tại sao đem Vân Tuyết quên? Nàng thời gian tu hành mặc dù cũng không dài, nhưng là lại đã đạt đến một cái phi thường kinh khủng cảnh giới, từ hàn cùng nàng so sánh, hoàn toàn liền cùng tuổi mục không có gì khác biệt. Trần Tông Chủ coi là thật muốn cùng đệ tử của bổn tọa luận bản tỉ thí? Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn chậm rãi lên tiếng nói một câu. Lâm Thiên Tuyết bây giờ đã đạt đến thiên tôn cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa còn nắm giữ thiên nhất quyết, thực lực cực kỳ khủng bố kinh người, phỏng trường không sẽ ở đây Vân Tuyết bên dưới. Nhưng là Vân Tuyết nếu có thể thống lĩnh Huyền Băng Thánh Tông, nàng thực lực cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Trần Hy cũng không có 100% nắm chặt cho là Lâm Thiên Tuyết nhất định có thể đủ thắng nàng. Nếu là Trần Tông Chủ cảm thấy tài nghệ không bằng người lời nói, không cần phải như thế. Khóe miệng của Vân Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng mặt đầy vẻ tự tin lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy tinh quang. Vân Tuyết đối với thực lực của mình phi thường tự tin. Nàng có thể là không phải từ hàn cái loại này gà mờ ra hỏa, kia là một vị chân chính đương thời đại năng bây giờ Vân Tuyết, có lẽ đã là Huyền Băng Thánh Tông mấy trăm ngàn nở năm tới nay tối cường tông chủ rồi. Vân Tông Chủ sẽ không sợ không địch lại ta đây vị đệ tử như vậy, nhưng là sẽ làm trò cười cho thiên hạ, đường đường một tòa thánh địa huyền môn chi chủ, thậm chí ngay cả bổn tọa một tên đệ tử cũng không đánh lại. Khóe miệng của Trần Hy cũng là mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn hướng về phía Vân Tuyết lên tiếng nói. Nếu là thật thua, kia bổn tông chủ đã không còn gì để nói, tài nghệ không bằng người mà thôi. Vân Tuyết không chút do dự lên tiếng nói, nàng cũng không bởi vì chính mình sẽ khó chịu Lâm Thiên Tuyết đối thủ. Một cái bị Huyền Băng Thánh Tông đuổi ra khỏi tông môn phế vật thôi, coi như may mắn gia nhập Thiên Đế Tông, ngắn ngủi thời gian 3 năm, nàng lại có thể có bao nhiêu tiến bộ? Gần đó là Huyền Băng Thánh Tổ sống lại, cũng không khả năng ở thời gian 3 năm đi đến thiên tôn cảnh giới đại viên mãn, chớ nói chi là cùng nàng Vân Tuyết chống lại. Sư tôn, đệ tử nguyện ý cùng nàng đánh một trận ngay. Ta y Trần Hy âm thầm suy tư lúc, ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết sáng quắc lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy dâng trào chiến ý. Thiên Tuyết, ngươi chắc chắn sao? Trần Hy cũng không có lập tức làm ra quyết định, hắn nhìn đã biết vị thân truyền đại đệ tử liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Đệ tử nguyện ý lãnh giáo Vân Tông chủ cao chiêu. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng trọng trọng gật đầu một cái, sau đó không chút do dự lên tiếng trả lời. Ngươi đã có quyết định, như vậy bản tọa cũng không tiện ngăn cản, tiếp theo liền từ ngươi cùng Vân Tông chủ luận bàn đi. Trần Hy hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu, một bức rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Vân Tiền Bối, mời. Lâm Thiên Tuyết hướng về phía Vân Tuyết chậm rãi đưa ra một bàn tay, sau đó lên tiếng nói một câu. Vân Tuyết không có cùng Lâm Thiên Tuyết quá nói nhảm nhiều, thân thể của nàng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó liền trực tiếp xuất hiện ở kia tọa trên lôi đài, hai tay nhẹ nhàng thua ở sau lưng. Lâm Thiên Tuyết cũng là đồng thời xuất hiện ở Vân Tuyết đối diện vị trí, chiến ý dâng trào nhìn trước mắt vị này huyền băng thánh chủ. Ngươi dù sao cũng là văn bối, thân ta là nhất tông chi chủ, vốn không nên cùng ngươi động thủ. Nhưng là trận chiến này quan hệ đến ta huyền băng thánh tông mấy trăm ngàn nở năm vinh dự, bổn tông chủ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hết sức đánh với ngươi một trận. Vân Tuyết đầu tiên là nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó lại chậm rãi lắc đầu một cái, giọng ung dung lên tiếng nói. Vân Tông chủ yên tâm thi triển đó là, không cần chiếu cố đến còn lại, Thiên Tầm cũng sẽ đem hết toàn lực. Lâm Thiên Tuyết lại nghe được Vân Tuyết lời nói sau, nàng thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là vẻ mặt vẻ kiên định lên tiếng nói. Trận chiến này, mình tuyệt đối sẽ không thua huyền băng thánh thể thiếu mình, hôm nay cũng nhất định sẽ tất cả đều trả lại thực lực tăng vọt mang cho Lâm Thiên Tuyết thập phần cường đại tự tin. Giờ phút này nàng phảng phất lại biến thành đã từng cái kia thiên chi tiêu nữ, hơn nữa càng sáng chói chói mắt người động thủ trước đi, bổn tông chủ nhường ngươi ba chiêu. Có lẽ là bởi vì chiếu cố đến chính mình mặt mũi, Vân Tuyết cũng không có lập tức động thủ, mà là đối Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu. Chính mình vốn là đã tại ủy lớn hiếp nhỏ, nếu là còn dẫn đầu cùng một cái vãn bối động thủ lời nói, kia không khỏi cũng quá mức mất mặt. Nàng Vân Tuyết nhưng là đường đường huyền băng thánh tông tông chủ, tự nhiên vẫn là muốn nhiều chút mặt mũi. Đa tạ tiền bối. Nếu Vân Tuyết khinh thường như vậy, Lâm Thiên Tuyết tự nhiên cũng sẽ không kha cờ hở khi vơ ý hắn. Khỏe miệng nàng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó lên tiếng nói một câu. Lâm Thiên Tuyết mi tâm chỗ, một đóa thập phần mỹ lệ làm sắc hoa sen chậm rãi nổi lên, tản mát ra kinh người khí lạnh, dường như muốn đem trọn cái thiên địa cũng bị đông như thế. Lâm Thiên Tuyết cũng không có buộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực, hắn vẫn lưu không ít hậu thủ. Nhưng là dù vậy, làm huyền băng thánh tông mọi người cảm nhận được Lâm Thiên Tuyết kia kinh thiên động địa khí tức lúc, cũng là rối rít biến sắc, mặt đầy khó tin. Nàng thì đã đột phá đến địa tôn cảnh giới, điều này sao có thể thái thượng trưởng lão hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to, nàng chấn động không gì sánh nổi lên tiếng nói một câu. Sau đó, Lâm Thiên Tuyết thân thể cũng chậm rãi từ dưới đất lơ lửng lên, cực kỳ khủng bố khí thế cùng uy áp, từ trong cơ thể nàng điên cuồng bộc phát ra.